Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 gia đình bà chủ, người chơi, dòng suối nhỏ, chim nhỏ, nếp vào người, Aruba, tổ đội thành công, hay không hiện tại tiến vào, quỷ giới, tùy cơ phó bản, là, tùy cơ tiến vào 5 người phó bản, ký túc xá. Phó bản tham dự giả không đủ, hay không tùy cơ xứng đôi người chơi, là, xứng đôi thành công, người chơi, gia đình bà chủ, chúc tiến vào trò chơi, phó bản đếm ngược bắt đầu, Lạc Khê trên máy tính lại lần nữa xuất hiện hình ảnh thời điểm, nàng cũng đã thân ở một gian đêm khuya trong ký túc xá. Lạc Khê nhân vật lặng lặng mà nằm ở ký túc xá mộ trương giường thượng phô. Trò chơi trong hình nhắc nhở nói cho Lạc Khê nàng tạm thời vô pháp di động. Từ nửa tháng trước bắt đầu chơi quỷ giới, lúc sau vô luận Lạc Khê tan tầm lúc sau có bao nhiêu mệt, nàng đều sẽ tiến trò chơi chơi rất dài một đoạn thời gian. Trên mạng người tổng nói xem khủng bố điện ảnh là phóng thích áp lực một cái thực hảo con đường. Mà quỷ giới trò chơi này chung gần như đếm không hết khủng bố nguyên tố đối với Lạc Khê mà nói. Đồng dạng là tuyệt hảo giải áp phương thức. Đối với đại bộ phận quỷ giới người chơi mà nói, nhất hấp dẫn bọn họ chính là bị dự vì thế giới hiện thực ảnh ngược quỷ giới, thế giới. Tuy rằng không biết thuần trắng có như thế nào bối cảnh, nhưng liền tính bọn họ có thể đem thế giới hiện thực đường phố 100% mà hoàn nguyên tiến trò chơi thế giới, bọn họ cũng không có khả năng hoàn nguyên một ít không có khả năng chi tiết. Tỷ như nói, Lạc Khê có thể ở trong trò chơi tìm được nàng hiện tại thân ở chung cư này lâu. Nhưng chờ Lạc Khê khống chế trong trò chơi nhân vật tiến vào trong trò chơi chung cư lâu sau, bên trong hoàn cảnh thậm chí phòng lại cùng Lạc Khê biết nói thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng. Nhưng quỷ giới cường đại nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần Lạc Khê lợi dụng thuần trắng khoa học kỹ thuật sở khai phá một khoản di động phần mềm quay chụp chung cư lâu bên trong, thậm chí nàng thuê nhà bên trong hình ảnh, quỷ giới ở phi thường nhanh chóng xét duyệt lúc sau liền sẽ đối trò chơi thế giới tiến hành sửa chữa. Ngay từ đầu, quỷ giới chỉ là một cái sơ cụ hình thức ban đầu cùng sắc ngoài trò chơi thời gian. Nhưng là rất nhiều giống Lạc Khê như vậy người chơi lợi dụng mang thêm di động phần mềm, vì cái này vỏ rỗng tăng thêm vô số mụn vá, toàn bộ quỷ giới lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trở nên phong phú, hoàn chỉnh, tinh tế, chân thật, cũng bắt đầu biến thành một cái chân chính ảnh ngược thế giới. Đặc biệt là đương các người chơi xuyên qua gương đi vào cùng ánh nắng tươi sáng, nhân loại thế giới tương đối ứng ban đêm, quỷ giới, lúc sau. Cái loại này chân thật mà lại đáng sợ cảm giác giống như là giới không được nghiện giống nhau chặt chẽ mà đem người chơi trói chặt. Thật giống như Lạc Khê thích nhất sự tình, chính là ở nhân loại thế giới lợi dụng điểm số mua sắm trang bị, đồ ăn cùng tân vẻ ngoài lúc sau, liền xuyên qua gương hoặc tủ kính tới quỷ giới phố buôn bán. Dọc theo giữa đêm khuya quen thuộc lộ trở lại chung cư lâu. Cái này quỷ giới ở không có tổ đội thời điểm, giống như là một người cô độc thế giới. Mang tai nghe Lạc Khê có thể nghe thấy trong đêm tối xa xa truyền đến tiếng khóc, có thể thấy không thể hiểu được lăn xuống đến nàng bên chân bóng cao su, cùng với lung lay từ bên người nàng khai quá khứ xe buýt. Xe buýt rách mướp, hơn nữa không có một bóng người. So với nhân loại thế giới vui sướng, ánh mặt trời cùng sạch sẽ, quỷ giới chung cư lâu dơ bẩn hỗn độn, trên vách tường còn có thể thấy huyết dấu tay cùng cái khác màu đỏ dấu vết. Lạc Khê liền thích khống chế được chính mình nhân vật. Đi bước một đi vào thuê nhà. Ngồi ở phía trước cửa sổ trên sofa lặng lặng ngốc. Quỷ giới thuê nhà bên trong trải rộng cho bụi. Trên mặt đất nơi nơi ném lại tán loạn quần áo. Trên quần áo còn hỗn tạp một ít vết máu. Này đó đều là quỷ giới căn cứ Lạc Khê sở quay chụp video cùng ảnh chụp tùy cơ sinh thành. Mỗi lần Lạc Khê lặng lặng nhìn máy tính chung, nhân vật khi đều sẽ tưởng tượng người chơi mang theo VR mũ giáp khi đến tột cùng sẽ là một loại như thế nào dạng. Khoái thể nghiệm Money chỉ tiếc ở đem chính mình gần nhất tích tụ giao cho bạn trai Trương Bằng. Lúc sau, Lạc Khê liền không có cũng đủ tiền đi mua sắm 2.000 đồng tiền một cái VR mũ giáp. Ở quỷ giới, thời điểm, Lạc Khê cùng mặt khác người chơi sẽ tùy thời tùy chỗ gặp được một ít từ các góc đột nhiên xuất hiện. Quỷ, có lẽ là từ trong gương xuất hiện. Có lẽ là giấu ở đột nhiên mở ra tủ quần áo. Có lẽ là ở hành lang du đãng. Có lẽ sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới. Này đó quỷ sẽ ở quỷ giới tuyên bố đủ loại hiếm lạ cổ quái tiểu nhiệm vụ. Đơn độc hoàn thành hoặc là tổ đội hoàn thành đều sẽ đạt được trong trò chơi quan trọng nhất điểm số. Trừ lần đó ra lớn nhất điểm số nơi phát ra chính là phó bản. Ngay từ đầu Lạc Khê chỉ có thể tiến vào một ít đơn giản tay mới phó bản. Theo Lạc Khê điểm số cùng kinh nghiệm tăng lên. Càng ngày càng nhiều càng khủng bố càng có khó khăn phó bản bắt đầu hướng Lạc Khê mở ra. Người chơi có thể thông qua phó bản danh sách tới lựa chọn thích phó bản. Cũng có thể thông qua tùy cơ phó bản tới đạt được gấp đôi điểm số. Đáng giá nhắc tới chính là, tùy cơ phó bản thể nghiệm cũng phi thường xuất sắc. Trừ bỏ có gấp đôi điểm số ở ngoài, còn cất giấu rất rất nhiều phó bản danh sách chung cũng không tồn tại trò chơi phó bản. Còn có thể thông qua tùy cơ đồng đội cùng cả nước các nơi người chơi cùng tiến hành trò chơi. Cho nên lựa chọn tùy cơ lúc sau, cơ hồ không có người biết bọn họ gặp mặt lâm như thế nào một cái phó bản. Cũng không biết chính mình sẽ gặp được như thế nào đồng bạn. Tùy cơ phó bản cũng là Lạc Khê thích nhất tham gia trò chơi. Mà lúc này đây, Lạc Khê bọn họ tiến vào cái này phó bản tên gọi là ký túc xá. Tham dự giả tổng cộng là 5 người. Trong đó, chim nhỏ nếp vào người cùng Aruba là Lạc Khê bạn tốt. Mà Lạc Khê nhân vật tên chính là dòng suối nhỏ. Lúc sau tiến vào, gia đình bà chủ cùng chúc còn lại là tùy cơ xứng đôi xa lạ người chơi. Cũng là Lạc Khê phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá người. Chúng ta hiện tại là không thể động sao. Lạc Khê trong máy tính truyền ra chim nhỏ nếp vào người ngọt ngào nị nị thanh âm ni cái này. Kêu chim nhỏ nếp vào người nữ sinh cùng Lạc Khê hợp tác quá vài lần phó bản. Tính cách làm người cảm thấy ngây thơ đáng yêu. Tuy rằng luôn là thích bán manh cùng làm nũng. Nhưng ở cùng quỷ tác chiến quá trình dựa cũng từng giúp quá Lạc Khê rất nhiều lần. Chim nhỏ nếp vào người ở trong hiện thực tựa hồ rất có tiền. Cho nên không chỉ có VR thiết bị, lại còn có được rất nhiều quỷ giới cửa hàng bán ra tinh mỹ thời trang. Đi đến nơi nào đều là người chơi khác chú mục tiêu điểm money ta bên này cũng nhắc nhở không thể. Di động tiếp theo nói chuyện cái này người chơi kêu Aruba. Nghe thanh âm là một cái hơi mang khẩu âm tháo hán tử. Ta ở môn bên trái hạ phô, dùng VR thoạt nhìn đen tuyền. Môn phía dưới khe hở chỗ giống như còn có thứ gì nhích tới nhích lui, ít nhất chúng ta còn có thể. Giọng nói là khê mang lên tai nghe cùng microphone, không có VR thiết bị chỗ tốt. khả năng chính là lạc khê do người chơi khác, càng có cái nhìn đại cục, có thể thông qua màn hình máy tính nhìn đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Này gian ký túc xá tổng cộng có 4 chương giường, đều là trên dưới phô, 2 chương giường dựa môn, mặt khác 2 chương giường dựa cửa sổ, tương đương với ở vào toàn bộ ký túc xá 4 cái góc nhưng vô pháp chuyển động con chuột cùng tầm. Nhìn dưới tình huống, nhân vật ở vào thượng phô Lạc Khê vẫn là thấy được một ít quan trọng tin tức. Ta hiện tại liền ở kế cửa sổ bên trái thượng phô. Aruba ở giữa tường bên trái hạ phô. Cho nên ở có thể di động phía trước ta khả năng vô pháp thấy Aruba. Lạc Khê cũng coi như là trải qua quá rất nhiều phó bản người chơi lâu năm. Cho nên lập tức bắt đầu ký lục một ít hữu dụng tin tức. Chim nhỏ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Không đoán sai nói, ta hẳn là liền ở ngươi hạ phô Nga. Tai nghe truyền đến chim nhỏ nếp vào người nũng nịu thanh âm. Nếu không có biện pháp động nói, ta phỏng chừng liền không thể làm ngươi thưởng thức bạn trai mới vừa đưa ta kim cương tiểu vương. Miệng, chim nhỏ nếp vào người lời nói vĩnh viễn không rời đi tam dạng đồ vật. Trang sức, quần áo cùng bạn trai. Nếu Lạc Khê không có nhớ lầm nói, chim nhỏ nếp vào người bạn trai tựa hồ kêu đại bàng dương cánh. Như vậy xem ra môn phía bên phải thượng phô cùng cửa sổ phía bên phải trên dưới phô hẳn là chính là gia đình bà chủ cùng Trúc Ân. Lạc Khê vừa mới nhìn thoáng qua đối diện hai chương giường, ngồi ở trước máy tính mặt nàng liền nhịn không được run rẩy. Đốn vài giây mới nói, đây là 5 người phó bản đi, vì cái gì trừ bỏ chúng ta 3 cái ở ngoài, đối diện 2 chương trên giường còn có 3 người, tam thêm tam chính là 6, nhiều ra tới cái kia đến tột cùng là cái gì, ta là gia đình bà chủ, ta ở môn phía bên phải hạ phô. Lạc Khê tai nghe truyền đến thanh âm là một cái tuổi không lớn ôn hòa thanh âm, nghe tới cũng không có nhân vật này ai đi sở mang đến lớn tuổi cả mà ni, chúc là ta đồng đội cái kia gia đình bà chủ ngay sau đó nói, hắn liền ngủ ở cửa sổ bên phải kia trương giường hạ phô. Ta có thể thấy hắn nón xanh, gia đình bà chủ nói không sai. Tuy rằng ký túc xá là ở đêm tối, hơn nữa không có bất luận cái gì chiếu sáng. Nhưng kia trương dưới giường phô một chút màu xanh lục lại có chút thấy được. Lạc Khê nhớ rõ cái này thời trang mũ, xanh mượt, như là đỉnh đại lá sen mũ, thoạt nhìn rất có sáng ý. Chỉ là bởi vì mũ nhan sắc quan hệ mà tiên có người sẽ mua Samani như vậy. Cái này trúc thượng phô, chim nhỏ nếp vào người liền ngủ ở trúc đối diện. Cho nên vừa nhấc đầu là có thể đủ thấy trúc thượng phô nhô lên người ảnh. Nơi này là quỷ giới, phát sinh cái gì đều thực bình thường. Không phải sao, gia đình bà chủ thanh âm không cho là đúng. Chỉ tiếc từ trước mắt chẳng huống tới xem, chúng ta ở bên ngoài mua sắm trang bị khả năng không dùng được, sẽ không lại là giải mê loại phó bản đi. Aruba thanh âm nghe tới có chút buồn rầu. Đối với Aruba này đó nhiệt huyết sôi trào nam tính người chơi tới nói, bọn họ thích nhất phó bản không gì hơn tang thi, vây thành hoặc là bách quỷ dạ hành. Bởi vì này đó phó bản có thể làm Aruba bọn họ ở bên ngoài mua sắm vũ khí cùng trang bị phát huy ra 100% uy lực. Phó bản chung hưởng thụ vui sướng đầm đìa chiến đấu. Ở tùy cơ phó bản danh sách giữa cũng có rất nhiều Aruba bọn họ yêu thích chiến đấu phó bản. Nhưng đồng dạng cũng tồn tại rất nhiều Aruba bọn họ nhất không thích giải mê phó bản. Bởi vì ở giải mê phó bản giữa, thông quan điều kiện cũng không phải chiến đấu, mà là giải mê. Này thật sự không phải Aruba sở am hiểu phạm vi. Phải chờ một chút, lại qua một lát hẳn là liền sẽ xuất hiện thông quan điều kiện. Sở hữu người chơi nhân vật đều thẳng tắp mà nằm ở trên giường. Tuy rằng giọng nói kênh có chút náo nhiệt, nhưng đương thanh âm biến mất lúc sau toàn bộ hình ảnh liền thành để cho người cảm thấy đáng sợ. Phim kinh dị, huống chi nằm ở trên giường 6 nhân ảnh giữa, có một cái, cũng không phải nhân loại người chơi. Len keng, theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, sở hữu tham dự phó bản người chơi trước mặt đều xuất hiện một hàng tự. Thỉnh chuẩn xác mà tìm ra ký túc xá chung sở hữu quỷ. Ngàn vạn đừng cho bọn họ phát hiện ngươi đã tỉnh. Kia hành tự xuất hiện nháy mắt. Một trận gió thổi tới thanh âm từ trong trò chơi truyền đến. Làm máy tính ở ngoài lạc khê đều không cấm đánh cái dùng mình. Giây tiếp theo, sở hữu người chơi khôi phục chính mình đối nhân vật khống chế. Nói cách khác bọn họ có thể rời đi giường, ở trong ký túc xá hành tẩu, thậm chí rời đi ký túc xá. Nhưng không ai làm như vậy, bởi vì thông quan nhắc nhở đã nói trước, không thể làm quỷ phát hiện bọn họ còn tỉnh. Huống chi này gian ký túc xá quỷ, tựa hồ cũng không ngừng một cái, trên giường cái kia, hẳn là tính một cái đi. Không biết có phải hay không bởi vì hệ thống nhắc nhở quan hệ. Liền tính mỗi cái người chơi đều biết bọn họ giọng nói giao lưu nội dung sẽ không quấy nhiễu đến ký túc xá nội quỷ. Nhưng chim nhỏ nếp vào người nói chuyện thời điểm vẫn là cầm lòng không động mà rơi chậm lại âm lượng. Mà Aruba lại đột nhiên nhắc tới một kiện cùng phó bản không có quan hệ sự tình. Gia đình bà chủ tên này, nghe tới giống như rất quen tai. Aruba ngữ khí tựa hồ ở suy tư, có phải hay không đã từng ở bảng xếp hạng thượng xuất hiện quá. Bảng xếp hạng, Lạc Khê đều có chút không tin. Ta nhớ rõ bảng xếp hạng kỷ lục chính là toàn trò chơi trước 100 cao thủ. Mà ngày hôm qua thuần trắng khoa học kỹ thuật công khai số liệu chung biểu hiện trò chơi này đã có ngàn vạn người chơi, có thể là đi bên kia. Gia đình bà chủ ngữ khí như cũ nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá ta không thế nào chơi trò chơi này, ngày thường đều đem tài khoản giao cho khác đại luyện thiên A. Như thế nào đại luyện lợi hại như vậy? Chim nhỏ nếp vào người trong thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc. Không xem như người đi. Gia đình bà chủ dừng một chút. Hẳn là xem như một con bị phong ấn tại di động quỷ. Nói xong lúc sau, nhân vật tên là gia đình bà chủ. Người chơi lại cười khẽ vài thanh. À. Những người khác không cấm lại lần nữa kinh ngạc. Hết chương.